Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Ngươi là Phương Lăng Hy, Tinh Diệu Phạm ngữ khí ôn hòa mấy phần, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Lăng Hy nói. Phương Lăng Hy đôi mi thanh tú cau lại, nhưng không để ý đến Tinh Diệu Phạm, mà là đưa tay khoác lên Trần Ngộ Chân cánh tay. Cả người cơ hồ đều dựa nương đến Trần Ngộ Chân trên thân. Phu quân, chúng ta đi thôi. Những người này, ta không thích. Nàng nói khẽ. Tốt, chúng ta đi. Chúng ta đi trước Đại Hạ Hoàng tộc đợi mấy ngày tốt. Trần Ngộ Chân thu lại sát cơ. Ôn nhu nói. Đây là ta Đại Hạ Hoàng tộc vinh hạnh. Hạ Minh Uyên trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần vui mừng. Lập tức, hắn liền muốn tế ra Linh Càn phi thuyền. Chậm đã, Tinh Diệu Phạm mở miệng lần nữa, đồng thời tầm mắt càng thêm cuồng nhiệt cũng càng thêm trực tiếp. Phương Lăng Hy, ta chính là võ đạo chân đan lĩnh vực cảnh giới cuối cùng hồn đan cảnh cửu trọng cấp cường giả. Người thiên phú vô cùng bất phàm, cũng vô cùng thích hợp tu luyện truyền thừa của ta chi pháp. Không bằng, cho ta làm thân truyền đệ tử như thế nào? Ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, nhường ngươi các phương diện đều có chất thuế biến. Hắn mặc dù đối Trần Ngộ Chân vô cùng bất mãn, nhưng lúc này, nhưng không có tại xuống tay với Trần Ngộ Chân, phản mà ngữ khí lộ ra phá lệ chân thành, thật giống như phía trước phát sinh một dãy chuyện đều cũng không phải hắn. Ngượng ngùng, ta không với cao nổi. Mặt khác, ta cũng không muốn giống như là phu quân ta nói tới như vậy, trở thành tiếp theo cái ứng màu viện cùng Tinh Như Thiên. Phương Lăng Hy không chút do dự cự tuyệt, ngôn từ lạnh lùng mà châm chọc, người biết đây là một cái bao nhiêu cơ hội tốt sao? Thế gian này, nghĩ bái ta làm thầy thiên kiêu, nhiều như châu chấu, người có khả năng nghĩ thêm đến, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Tinh Diệu Phạm thấy mình bị cự tuyệt, hơi có chút ngoài ý muốn. Phương Lăng Hy loại địa phương nhỏ này đi ra thiếu nữ, không phải nên đối với hắn ngưỡng mộ đầy đủ sao? Vậy mà cự tuyệt, đến mức Phương Lăng Hy nói những lời kia, hắn ngược lại cũng không là quá so đo. Không cần bất luận cái gì cân nhắc, nhục phu quân ta, còn nhớ ta cho ngươi làm đệ tử. Nằm mơ đi, Phương Lăng Hy cười lạnh một tiếng, ngược lại cùng Trần Ngộ Chân đứng được càng gần. Trần Ngộ Chân trong lòng thật có chút cảm động, hắn biết rõ, dùng Tinh Diệu Phạm thân phận và địa vị mà nói, đối với thiếu nữ lực hấp dẫn, cái kia là phi thường đáng sợ. Mặc dù hắn phía trước nói ra Tinh Diệu Phạm đen liệu, nhưng loại lời này rất rõ ràng không có mấy người tin tưởng. Cho dù là tin tưởng, đối với thế giới tàn khốc này mà nói, nhược nhục cường thực pháp tắc vốn là đẫm máu, Tinh Diệu Phạm đơn giản là tàn nhẫn, không từ thủ đoạn một chút. Dù sao thế gian này dạng này tu sĩ trên thực tế cũng số lượng cũng không ít. Một cái là thực lực đạt đến hồn đan cảnh cửu trọng đỉnh cấp thiên kiêu, một cái là chân nguyên cảnh bát trọng trần gia vứt bỏ thiếu. Bất luận cái gì hiện thực chút nữ tử, hơn phân nửa lúc này đã lựa chọn tùy tùng Tinh Diệu Phạm mà từ bỏ Trần Ngộ Chân. Phương Lăng Hy, ngươi cần phải biết lại trả lời, đừng quá mức tại bướng bỉnh, quá mức ngu xuẩn mất khôn. Phải biết, ngươi không chỉ đại biểu ngươi, cũng đại biểu Trần Ngộ Chân, cùng với sau lưng ngươi Phương gia. Tinh Diệu Phạm thái độ rõ ràng băng lạnh xuống, vẻ mặt cũng đã có chút u ám. Đồng thời, hắn trong lời nói ý uy hiếp, cũng đã triệt để bạo lộ ra. Hoàng Vũ Thiến lúc này ánh mắt cũng biến thành thanh lãnh mấy phần. Nàng xem Tinh Diệu Phạm, lại nhìn một chút Phương Lăng Hy, trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần ghen ghét chi ý. Ha ha. Mở miệng uy hiếp, người động Phương ra thử một chút, ta Hạ Minh Uyên, liền nâng toàn bộ Đại Hạ Hoàng tộc lực lượng, cùng ngươi không chết không thôi. Hạ Minh Uyên thấy Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy bị uy hiếp, cơ hồ lập tức đi ra, trực tiếp nhằm vào Tinh Diệu Phạm mở miệng. Tinh Diệu Phạm uy lẫm khí tức, cũng trực tiếp bị chính diện chống đỡ. Tinh Diệu Phạm sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Minh Uyên. Nói, người nghĩ dẫn phát chiến đấu, Hạ Minh Uyên đồng dạng cười lạnh nói. Không sai, chiến liền chiến, ta Hạ Minh Uyên, cả đời chưa từng sợ qua một trận chiến đấu. Tinh Diệu Phạm tầm mắt vô cùng băng lãnh quét về Hạ Minh Uyên bên người cách đó không xa Cơ Hạo. Nguyên, nói, như vậy, người đây, cũng phải chiến. Cơ Hạo Nguyên mỉm cười, thần thái rất là tự nhiên. Nếu như nói ngươi muốn cho ta lựa chọn, ta chọn Trần Ngộ Chân bên này. Hắn nói xong, còn trực tiếp nhìn về phía Hoàng Đạo Nhất. Lại nói, như vậy, Đạo Nhất huynh lại lựa chọn như thế nào? Vẫn là lựa chọn đối địch với chúng ta sao? Tinh Diệu Phạm lúc này cũng mặt âm trầm nhìn về phía Hoàng Đạo Nhất. Trong mắt lập lòe từng tia băng lãnh lệ mang. Ta Thủy chung là cùng Diệu Phạm cùng một chỗ tiến thối. Này còn muốn hỏi sao? Hoàng Đạo Nhất bật cười một tiếng. Lập tức lại nói. Nếu phải chiến thoại, như vậy, ta Hoàng Đạo Nhất, cũng tùy thời phụng bồi. Tốt, vậy liền đánh đi. Hạ Minh Nguyên cười lạnh nói. Một thân khí huyết hoàn toàn bạo phát ra. Cơ Hạo Nguyên bất động thanh sắc. Nhưng một thân khí huyết năng lực, đồng dạng tại thời điểm này hội tụ. Một thân cường giả khí tức, cũng đồng thời hiện ra đi ra. Không khí hiện trường, đột nhiên trở nên cực kỳ khẩn trương. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, một tiếng vô cùng hào sảng tiếng cười từ phương xa truyền đến. Ha ha ha ha ha, Sáng Nguyên huynh, có chiến đấu, làm sao có thể thiếu được ta Trương Thái Thành. Lúc này, phương xa hư không, một vị dáng người thon dài nam tử trung niên, đạp không mà đi, chớp mắt đã áp sát. Trương Thái Thành, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng muốn cùng ta Tinh Diệu Phạm là địch. Trương Thái Thành vừa xuất hiện, Tinh Diệu Phạm sắc mặt càng thêm khó coi. Chỉ là, hắn trong đồng tử nhưng lóe lên một tia quỷ dị mà lạnh lùng thần thái. Phảng phất Trương Thái Thành xuất hiện đằng sau, hắn ngược lại an tâm rất nhiều. Một màn này, tất nhiên là cũng không ai có thể phát giác ngoại trừ Trần Ngộ Chân bên ngoài. Quả nhiên, này Trương Thái Thành cùng Tinh Diệu Phạm là cùng một bọn. Hiện tại xuất hiện, hơn phân nửa là ngăn cản chiến đấu bùng nổ. Đồng thời, cũng là vì thắng được Hạ Minh Nguyên nhân tình và hảo cảm a. Trần Ngộ Chân trong lòng trầm ngâm, đồng thời đem cửu khiếu kim đan vận chuyển tới cực hạn. Mà chống đỡ bên người hết thảy, hình thành càng thêm minh xác cảm ứng. Thiên mệnh tinh quân. Đã từng ngươi ta cũng có mấy phần giao tình, mà lại, mặc dù nhân phẩm ngươi không thế nào, nhưng cuối cùng một thân thiên mệnh sư năng lực không phải bình thường. Mà xem như thiên mệnh sư, ngươi cũng không có sai lầm lớn gì. Trương Thái Thành bình tĩnh mở miệng, nhưng, ta chính là Sáng Nguyên huynh đệ kết nghĩa. Sáng Nguyên muốn đánh với ngươi một trận, ta mặc dù lo lắng cùng ngươi có mấy phần giao tình. Nhưng lại càng quan tâm Sáng Uyên ý nghĩ. Cho nên, người nếu muốn chiến, ta cái kia thế tất sẽ cùng Sáng Uyên huynh hợp lại đối phó các ngươi. Trương Thái Thành nhìn Hạ Minh Uyên liếc mắt, cho hắn một cái hết sức ánh nắng nụ cười về sau. Mở miệng lần nữa, Tinh Diệu Phạm hít sâu một hơi. Cười lạnh nói, rất tốt, đã như vậy, đưa qua quá khứ giao tình, liền đến đây là kết thúc. Trương Thái Thành thản nhiên nói, như thế, cũng là có chút tiếc nuối. Như vậy, lần sau gặp lại, liền là địch nhân đi nếu như còn có hạ lần cơ hội gặp mặt. Tinh Diệu Phạm cười lạnh liên tục, tầm mắt hung lệ nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy đoàn người. Nói, Trần Ngộ Chân đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi yên tâm, ta hội thật tốt thương yêu muội muội của ngươi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.